Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1276, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh va chạm của hai người trực tiếp mở ra một đường thông xuống hạ giới. Từ thời điểm trung vực vỡ nát, hai hạ thượng giới dưới vốn đã vô cùng gần nhau, cuộc tàn sát của Lâm Mang và Si Vưu đã hoàn toàn phá vỡ lớp rào cản. Cuối cùng, đột nhiên, một tiếng cười lạnh mang đầy sự chế giễu vang lên từ xa. Gần như ngay lập tức, nhiều cường giả đang liều mạng duy trì trận pháp phát ra một tiếng hét thảm thiết, một tia kiếm quang đầy sát ý tấn công Viên Thiên Cương. Toàn bộ tâm trí Viên Thiên Cương gần như đều đắm chìm vào trận pháp này. Giờ lại lấy thiên địa của bản thân hòa vào trận pháp, đối mặt với một kiếm này. Căn bản là không có thời gian phân sức để chống đỡ. Phốc, thanh trường kiếm xuyên thủng lòng bàn tay của Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương gầm lên một tiếng dữ tợn. Bàn tay bị thanh trường kiếm xuyên thủng nhanh chóng tiến về phía trước, sau đó dùng một chưởng vỗ vào ngực người vừa tới. Một chưởng này đánh bay chiếc mặt nạ trên mặt kẻ vừa tới, lộ ra bên dưới một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đông Vực, Ngũ Hành Cung, Trần Vũ. Khi xưa Đông Vực trời sập, một số đệ tử của Ngũ Hành Cung đã trốn thoát. Trong đó có Trần Vũ, tức là một trưởng lão của Ngũ Hành Cung. Nhưng mọi người đã nhận ra rằng đây căn bản không phải là Trần Vũ. Làm sao Trần Vũ có thể làm bị thương một cường giả cảnh giới thiên địa? Viên Thiên Cương hít một hơi thật sâu, lạnh lùng chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Ha ha, Trần Vũ bật cười, từ từ đưa tay tháo mặt nạ xuống. Từ Phúc, Trương Tam Phong thốt lên, sắc mặt khó coi. Đã quá chủ quan rồi, không ngờ Từ Phúc lại xuất hiện ở đây. Từ Phúc chẳng hề để tâm đến vết thương của mình, nhìn mọi người cười lạnh. Nói, hôm nay không ai có thể ngăn ta. Từ Phúc liếc Trương Tam Phong, rồi lại liếc nhìn Lâm Mang, cười lạnh nói. Hồi trước các người không ngăn được ta, hôm nay càng không ngăn được. Làm sao hắn ta để kế hoạch của mình thất bại? Từ khi Si Vưu Định đến Tây Vực, hắn ta đã sớm phái người trà trộn vào Tây Vực. Bấy lâu nay người ra vào Tây Vực quá nhiều, đám người của họ trà trộn vào. Trong đó căn bản chẳng có gì khó khăn. Giờ đây, mặc dù trận pháp vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng trận pháp bị hư hỏng lại tạo cơ hội cho Si Vưu. Si Vưu cười lớn, quát, trở về. Ầm ầm, không gian rung chuyển dữ dội. Dưới nền đất cũ của Đại Chí Thiền Tự ở Tây Vực, một luồng ma khí nồng đậm bốc lên tận trời. Đùng, chấn ma tháp sụp đổ, đất đai nứt nẻ, lộ ra một cái đỉnh đồng ở bên dưới, được xiềng xích quấn quanh. Lúc này, những sợi xích quanh đỉnh đồng đang liên tục vỡ tan. Trong vùng đất đai vỡ nát trước kia, có những luồng hào quang liên tục tràn tới. Mãi đến khi hào quang áp sát mới hiện ra toàn bộ diện mạo, đó chính là một chiếc đỉnh đồng, 9 đỉnh đồng cùng đến. Cút, thấy 9 chiếc đỉnh đồng này, Si Vưu lập tức nổi giận, như thể bị gợi lại những ký ức đau đớn. Si Vưu gầm lên một tiếng, đột ngột tung một quyền quang, đánh bay một số đỉnh đồng. Rồi bước tới nơi trấn áp cuối cùng. Mặc dù 9 đỉnh này không tầm thường, nhưng dù sao cũng là vật chết, sức mạnh mà chúng chứa đựng cũng vô cùng hạn chế. Huống hồ Si Vưu bị trấn áp những năm qua cũng không phải là không có chút tiến bộ nào. Khi xưa tứ vực phá toái, hắn ta đã thu được không ít bản nguyên thiên địa từ đó. Lâm Mang cau mày, dứt khoát chém một nhát vào Si Vưu, cây đao trên tay hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành một luồng lưu quang bắn ra. Thí thần, võ học chiêu thức trước kia, giờ đây nằm trong thiên địa của hắn, vừa là quy tắc, vừa là thần thông. Đối mặt với nhát chém tất sát của Lâm Mang, Si Vưu lại không có ý định né tránh, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Từ thời thượng cổ, Si Vưu chinh chiến vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức nào. Lúc này hắn chủ động nghênh đón không phải vì muốn đối đầu một đao này của Lâm Mang, mà là muốn mượn lực của Lâm Mang phá vỡ tầng phong ấn cuối cùng này. Lâm Mang trong nháy mắt hiểu rõ ý đồ của Si Vưu, thân đao xoay chuyển hướng về đầu của Si Vưu chém tới. Đao phong lướt qua, sinh tử diệt vong. Si Vưu hét lạnh một tiếng, vung rìu hạ xuống, ma khí cuồn cuộn tàn phá đến. Lâm Mang bây giờ đã là cảnh giới toái không, đi đến phần cuối của võ tiên. Si Vưu cũng gần như khôi phục thực lực. Cuộc chiến của hai người này có thể nói là ngày tận thế sắp đến. Nếu không phải Viên Thiên Cương dùng pháp trận che chở Tây Vực, dư chấn chiến đấu của hai người còn đủ để làm Tây Vực sụp đổ. Lâm Mang lạnh lùng nói, Si Vưu, tại sao ngươi nhất định phải cố chấp muốn hợp nhất hai giới? Nếu thượng giới bị vỡ, hai giới hợp thành một thì chẳng phải Cửu Lê tộc của ngươi sẽ bị diệt vong toàn bộ sao? Chẳng lẽ ngươi không vì họ mà suy nghĩ sao? Nghe vậy, Si Vưu chẳng thèm để ý, ngược lại cười lạnh. Bộ hạ tộc nhân của bản vương đều đã chết hết cả rồi. Sự sống hay chết của bọn chúng liên quan gì đến bản vương? Tộc nhân, thân tín tâm phúc thực sự của hắn từ lâu đã chết trong cuộc chiến giành thiên hạ với hoàng đế. Hiện giờ dù còn tộc nhân Cửu Lê tộc thì có thể làm được gì? Đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, bọn chúng sớm không còn tình nghĩa gì. Rồi, huống chi muốn thành đại nghiệp, chẳng lẽ có thể câu nệ vào tình nghĩa này? Sao? Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên bước ra một bước, toàn thân xuất hiện vô số quy tắc thiên địa, lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa rung chuyển dữ dội, sinh ra một sức mạnh diệt vong cường đại. Đây là sức mạnh pháp tắc của cái chết. Trên mặt Si Vưu lộ ra một tia chế nhạo, cái gọi là thần thông võ học của các ngươi chỉ là sức mạnh nông cạn nhất mà thôi. Tiểu tử này, mở to mắt ra nhìn đi, đây mới chính là sức mạnh của pháp tắc thiên địa. Dứt lời, Si Vưu bước một bước, đột nhiên vỗ một trường. Thoạt nhìn cũng chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng trên không trung lại vô hạn mở rộng, nhanh chóng bùng nổ, bao trùm lấy pháp tắc thiên địa khủng bố. Sau lưng hắn đã là ma diễm mút trời, che khuất cả bầu trời. Ầm ầm một tiếng vang lớn, hư không bị xé rách, không gian xung quanh vốn đã ở trên bờ vực vỡ vụn liên tiếp sụp đổ, trận pháp tàn tạ đã vô cùng nguy cấp. Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Có thật sự còn hy vọng nữa không? Lâm Mang thần sắc bình tĩnh nói, kẻ đến sau chưa hẳn đã kém người xưa, con đường đã từng đi cũng không đại diện cho việc nhất định là đúng. Pháp tướng khổng lồ phía sau Lâm Mang đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt giống như thiên nộ vậy, mang đến cho mọi người một sự uy nghiêm đáng sợ. Pháp tướng nguyên thần khổng lồ như chiến thần giáng thế, một quyền đánh ra, cả thế giới như đổ dồn vào nắm đấm, phá vỡ tất cả. Dưới sự va chạm của hai luồng sức mạnh, vô số sức mạnh bùng nổ, uy thế tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành tựa như ngày tận thế vậy. Thần sắc Si Vưu kinh ngạc, không ngờ rằng hắn đã thu hồi được sức mạnh bị trấn áp ở trung vực, nhưng vẫn thua Lâm Mang một bậc. Tiểu tử này là một tên quái thai. Si Vưu nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, trầm giọng nói, tiểu tử này, trên người ngươi chắc chắn có vấn đề. Trước đây bản vương nhất thời không nghĩ ra, bây giờ nghĩ lại, cho dù ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể có sức mạnh như vậy. Tuổi chưa đến trăm, nhưng lại sở hữu sức mạnh tích lũy hàng ngàn năm của người thường. Người như vậy trên thế gian chỉ có ba, Cơ Hiên Viên, hắn, còn Lâm Mang chính là người thứ ba trên thế gian này. Nhưng Cơ Hiên Viên là do tiên giúp đỡ, còn hắn thì có được ma hồn. Lâm Mang thì lại vì cái gì? Lâm Mang nhàn nhạt nói, ngươi hiếu kỳ sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể mang theo nghi hoặc này rời đi mà thôi. Tiếng xe gió trong nháy mắt truyền đến, một thanh trường đao sáng quắc như chém nát không gian, trong nháy mắt đã đến. Ngay khi Si Vưu sắp né tránh thì 9 chiếc đỉnh đồng cùng xuất hiện trên không trung, tỏa ra sức mạnh đàn áp. Chết tiệt! Khuôn mặt Si Vưu ngay lập tức biến sắc. Phốc! Lưỡi đao chém qua, để lại một vết chém trên cơ thể Si Vưu. Dường như chỉ là một vết thương đơn giản, nhưng trong đó lại tràn ngập sức mạnh của quy tắc tử vong, không ngừng ăn mòn thân xác hắn. Thân thể Si Vưu vốn đã bị phong ấn, giờ mới hồi phục chưa lâu, dưới sự ăn mòn của quy tắc tử vong này, khí huyết nhanh chóng suy bại. Khuôn mặt Si Vưu hoàn toàn lạnh lùng. Tốt lắm, Si Vưu nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi muốn cản trở bản vương, vậy bản vương nhất định sẽ để hai thế giới hòa hợp làm một. Si Vưu đột nhiên thì thào, dần dần, nơi xung quanh hắn tỏa ra ma khí cuồn cuộn, bùng phát ra. Cổ ma khí này dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, cuốn theo những cơn bão. Ma khí khổng lồ, khí huyết đỏ thẫm tràn vào bầu trời phía trên, tạo thành một huyết hải mênh mông. từ các thi thể của những người đã chết trước đây, càng dâng lên từng huyết mạch, đổ vào hư ảnh sau lưng Sivu. Diệt vong, thiên địa phát ra một tiếng ầm ầm, Sivu trong tay kết thành một ấn ký chiến đấu màu máu, từ từ lan tỏa ra xung quanh. Trên bầu trời sau lưng hắn, một con mắt quỷ đỏ thẫm với kích thước hàng trăm trượng từ từ xuất hiện, ma khí hoành hành thiên địa. Con mắt quỷ dần dần đảo quanh, ánh mắt kỳ lạ đánh giá mọi người ở đây, mang đến cho họ cảm giác rùng mình. Bất kỳ ai bị con mắt quỷ này quét qua, cơ thể đều bốc cháy kỳ lạ, từ từ biến mất. Trong ngọn lửa máu, khuôn mặt Sivu hơi tái nhợt, đôi mắt một đen một đỏ, trong con ngươi bên phải tỏa ra ánh đỏ kỳ lạ. Hắn vô tình có được phần thân tàn của vị ma thần này, từ đó có được nhãn cầu ma thần hoàn chỉnh này, giúp hắn có thể tạo hình dạng ma hồn. Con mắt ma thần này cũng chỉ được hé lộ một lần khi hắn chiến đấu với Cơ Hiên Viên. Bùm, một chiếc đỉnh đồng phát ra tiếng kêu giòn, khắp nơi nứt nẻ. Đỉnh đồng bị hư hại cũng khiến cho trận pháp kết thành từ các đỉnh đồng bị phá vỡ, những người ở trong trận pháp đều tuyệt vọng, các cường giả võ tiên không tiếc đốt cháy nguyên thần, cố gắng duy trì trận pháp. Sivu cười lớn, quát, chưa về sao? Đất liền vỡ nát, bóng dáng của một ma hồn đột nhiên hiện ra. Viên Thiên Cương lo lắng, hét lớn, nhanh ngăn hắn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để hắn phá ấn hoàn toàn, thượng giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc đó ai cũng phải chết. Mọi người trong lòng lạnh buốt, lúc này ai nấy đều lấy tư thế liều mạng, cố gắng ngăn chặn ma hồn cuối cùng này. Nhưng trước sức mạnh của chúng, đối mặt với Sivu lúc này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Sivu từng bước tiến tới, thúc đẩy sức mạnh của con mắt ma thần, hướng xuống pháp trận của Tây Vực phía dưới. Phốc, Viên Thiên Cương phun ra một ngụm máu, nhìn vào trận pháp đã vỡ nát, trong lòng cũng trào ra một nỗi bất lực. Trước đó bị Từ Phúc đánh úp, hắn vốn đã bị thương, giờ trận pháp vỡ, trực tiếp khiến cho thiên địa tan tác. Sivu nhìn Lâm Mang, ngạo mạn nói, thời gian qua, ngươi là người thứ hai được bản vương coi là đối thủ. Lâm Mang không nói gì cả, toàn thân trào ra một luồng thuốc nổ màu vàng óng, ánh sen lẫn màu máu, sức mạnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng. Từ khi bước chân vào giang hồ, rồi từng bước thâm nhập triều đình, địa vị tốt cùng, rồi đến bây giờ, hắn gặp vô số đối thủ mạnh mẽ, mà cuối cùng đều chết. Có kẻ nhờ mưu kế, có kẻ nhờ sức mạnh, nhưng chẳng ngoại lệ, hắn chưa từng thoái lui, một khi đã không lùi ngày trước thì hôm nay cũng tuyệt không lùi bước. Cho dù là Sivu thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là oan hồn chết dưới đao của hắn mà thôi. Lâm Mang trong lòng là một người điên, nếu không hắn cũng sẽ không một mình tiến vào kinh thành, huống chi là giết chết biểu ca Hầu gia, huynh đệ của Thái Hậu. Nhưng cùng với địa vị không ngừng được cải thiện, sự điên cuồng trong cốt tử của hắn dường như cũng đã lắng xuống. Mặc dù đã bước vào cảnh giới toái không, nhưng hắn đã hiểu rằng bản thân thiếu đi động lực mạnh mẽ như ban đầu. Trong lòng hắn có lo lắng, hắn vẫn luôn lo sợ, sợ Sivu thật sự phá vỡ phong ấn, hai giới dung hợp. Hiện tại, Lâm Mang cũng không cân nhắc chuyện Sivu phá vỡ phong ấn nữa. Trong lòng hắn chỉ có chiến đấu và giết chóc. Phá vỡ phong ấn thì sao? Vậy thì giết hắn thêm một lần nữa. Ý chí chiến đấu trong người Lâm Mang bỗng nhiên bùng cháy, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa, dần dần hòa là một với pháp tướng sau lưng. Quy tắc sinh tử đan xen xung quanh, trải khắp thiên địa. Lâm Mang tiện tay ném thần binh trong tay đi, giơ tay ra hiệu, phía dưới lại có một thanh thần kiếm bay tới. Thanh thần kiếm này chính là thần binh truyền thừa ngàn năm của Kiếm Sơn lúc trước, còn thanh đao trong tay lại càng là thần binh chí tôn được thu được từ Huyền Nguyên cảnh, đều là những thần binh chứa đựng một vùng thiên địa. Nát, Lâm Mang hét lớn một tiếng, giơ tay nắm lấy, ngọn lửa thiêu đốt bầu trời. Hai thanh thần binh chí tôn từng chút một vỡ vụn trong ngọn lửa, sau đó biến mất hẳn. Sivu nhíu mày, hành động của Lâm Mang khiến hắn có chút không hiểu. Tiểu tử, bỏ cuộc đi, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, với thực lực của ngươi, cho dù hai giới dung hợp cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Sivu vừa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thần binh vỡ vụn, nhưng những vùng thiên địa bên trong này không hề biến mất, mà hòa vào những vùng thiên địa của Lâm Mang. Một đao một kiếm, chứa đựng quy tắc sát phạt hàng đầu thế gian này. Lâm Mang đột nhiên giơ tay tóm lấy một chiếc đỉnh đồng, pháp tướng nguyên. Thần nắm chặt đỉnh đồng, thúc đẩy sức mạnh, từng chút một nghiền nát nó. Phịch, đỉnh đồng vỡ tan hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh trấn áp Si Vưu tan biến, nhưng trong lòng Si Vưu không có bao nhiêu niềm vui. Lâm Mang giơ tay lên, pháp tướng nguyên thần khổng lồ vỗ một chưởng, hai lần nữa ép hai chiếc đỉnh đồng vỡ tan. 9 chiếc đỉnh đồng này có thể trấn áp ma hồn của Si Vưu, tất nhiên không phải là vật bình thường. Trong chiếc đỉnh đồng này ẩn chứa một vùng thiên địa hoàn toàn không thua kém gì thần binh truyền thừa của Kiếm Sơn, lại càng có khí vận của hạ giới. Những vùng thiên địa chứa đựng bên trong đỉnh đồng tan vào những vùng thiên địa xung quanh, hòa là một với thiên địa của Lâm Mang. Cho đến lúc này, ánh mắt Si Vưu nhìn Lâm Mang cuối cùng cũng thay đổi. Kẻ điên, mặc dù hắn cũng bị không ít người gọi là kẻ điên, nhưng so với Lâm Mang, hắn tự nhận vẫn kém hơn một chút. Hòa hợp thiên địa của mình với những vùng thiên địa khác, nếu không cẩn thận, ngay cả thiên địa của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai vùng thiên địa va chạm vào nhau, chẳng khác gì tự tìm diệt vong. Huống hồ lại hòa hợp với nhiều vùng thiên địa như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không để ý đến hậu quả của chuyện này sao? Si Vưu bước ra một bước, lạnh lùng nói, ngươi đang tìm đường chết. Lời vừa dứt, con mắt ma thần sau lưng lập tức bắn ra một đạo ma quang chứa đựng sát khí. Mặc dù không biết Lâm Mang làm được như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để Lâm Mang tiếp tục dung hợp nữa. Nếu sức mạnh này một khi hoàn toàn bùng nổ, lại dẫn động hai hạ thượng giới, đến lúc đó cho dù là hắn cũng khó thoát khỏi. Thân ảnh Lâm Mang ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, hoàn toàn không để ý đến ma quang này, ngược lại còn đập vỡ một chiếc đỉnh đồng nữa. Ngay khi ma quang ập đến, trước người Lâm Mang xuất hiện vô số kiếm quang được cấu thành bởi pháp tắc, đánh tan chúng. Lâm Mang nhìn về phía Si Vưu, đột nhiên mỉm cười nói, ngươi không phải luôn muốn phá vỡ phong ấn sao? Bản hầu sẽ thỏa mãn ngươi, để ngươi trong lòng không còn bất phục. Ngay khi giọng nói dứt xuống, hư không ngưng tụ vô số đao khí kinh khủng. Những đỉnh đồng còn lại cũng lần lượt vỡ vụn. Khi đỉnh đồng cuối cùng vỡ vụn, trận pháp đã giam cầm thân thể Si Vưu từ lâu cũng chính thức bị phá vỡ. Ma khí xông thẳng lên trời, Tây vực rung chuyển, một vùng lớn lãnh thổ vỡ nát. Và các thế giới được 9 đỉnh đồng chứa đựng cũng hoàn toàn hợp nhất với thế giới của Lâm Mang. Lực lượng này dù chưa vượt qua cảnh giới toái không, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn. Ban đầu thế giới do Lâm Mang đúc vốn đã khác biệt, lấy bản thân làm thế giới bao dung muôn vật, lại hòa nhập với bản nguyên của thế giới. Bất kể là đỉnh đồng hay bảo kiếm, thực tế đều mang một phần bản nguyên của thế giới. Đây cũng là lý do Lâm Mang có thể dung hợp chúng. Phong ấn cuối cùng bị phá vỡ, thế giới của Tây Vực cũng bắt đầu sụp đổ. Đồng thời, thế giới của Lâm Mang nhanh chóng mở rộng, bao trùm tất cả mọi người ở Tây Vực. Khi Tây Vực vỡ nát, cửu vực liên tiếp dựng lên một cột sáng xuyên thẳng lên không trung, hư không vỡ vụn, bản nguyên dương cực thuộc về thượng giới cũng theo đó hiển lộ. Khi bản nguyên dương cực xuất hiện, nó liền hòa vào thế giới của Lâm Mang. 9 đỉnh đồng này trấn áp Si Vưu đã sớm thiết lập mối liên hệ sâu sắc với thượng giới, thậm chí trở thành một phần của thượng giới. Bây giờ thượng giới vỡ nát, không còn thế giới để chứa đựng bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương cực này chỉ có thể tìm kiếm một thế giới thích hợp. Trong hư không hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện một đường của vết nứt không gian, thiên địa chi môn từ từ hiện ra. Ba khối ngọc bội thiên địa và con người từ từ bay lên, theo đó nhúng vào thiên địa chi môn. Khi ba khối ngọc bội chui vào cổng, đột nhiên từ bên trong cổng xuất hiện một luồng sáng. Đây là bản nguyên âm thuộc hạ giới. Thượng giới và hạ giới vốn là một thể thống nhất, một âm một dương. Lý do hạ giới không bằng thượng giới là vì bản nguyên thuộc hạ giới đã bị giấu vào thiên địa chi môn. Vì vậy hai thế giới không bao giờ có thể hòa nhập với nhau. Và hạ giới cũng không thể đạt đến mức độ sánh ngang với thượng giới. Thượng giới vỡ nát, khiến thiên địa chi môn không thể ẩn giấu được nữa. Và sự xuất hiện của bản nguyên dương cũng dẫn đến bản nguyên âm chỉ là bây giờ bản nguyên dương hòa nhập vào thế giới của Lâm Mang, khiến bản nguyên âm mất đi mục tiêu, thiên địa chi môn đột nhiên bùng phát một hào quang rực rỡ đến cực điểm, sau đó vỡ vụn trong tiếng nổ rầm trời, hòa nhập vào thế giới của Lâm Mang. Bản nguyên của âm và dương này mới chính là cốt lõi thực sự của hai thế giới. Hai bản nguyên hòa nhập vào thế giới của Lâm Mang, vận mệnh đã định trước, bị phá vỡ, đồng thời cũng khiến cho thế giới này của Lâm Mang biến đổi càng thêm chân thực, pháp tắc thiên địa bao phủ khắp nơi. Không, Tử Phúc vẻ mặt không cam lòng, gầm lên một tiếng không cam lòng. Mưu tính đã lâu, tính toán đủ cái, thế mà lại là kết quả như thế này, thì không cách nào chấp nhận được. Lâm Mang liếc nhìn, không nói lời nào, thân thể của Tử Phúc dần dần tan biến trong hư không. Xì Vưu tuy đã đoạt lại được thân thể, nhưng trên mặt lại không có chút vui mừng nào, ngược lại còn rất trang nghiêm. Lâm Mang duỗi tay một cái, một luồng sức mạnh tử vong tập kích Xì Vưu. Trong mắt Xì Vưu lóe lên một tia kinh hãi, lúc này hắn mới phát hiện mình không còn chút sức mạnh nào. Thế giới của Lâm Mang bây giờ đã vượt xa trước kia, dung hợp hai bản nguyên, hoàn toàn biến đổi. Trong thế giới này, hắn chính là người làm chúa tể. Thực sự, con mắt của ma thần trên bầu trời dưới ngọn lửa thiêu đốt trở thành hư vô. Xì Vưu đột nhiên bật cười một tiếng, vẻ mặt phức tạp. Không ngờ rằng, cuối cùng bản vương lại bại trong tay ngươi. Lần này hắn thật sự bại trận, ngay cả hắn cũng không ngờ Lâm Mang lại làm điều điên rồ như thế, mà còn vô tình thành công. Với tầm nhìn của hắn, có thể nhận ra rằng, tất cả những điều này đều nhờ vào nền tảng của Lâm Mang. Đặc biệt, mặc dù không biết Lâm Mang làm điều đó như thế nào, nhưng hiện giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu nói rằng không cam tâm thì chắc chắn là có đấy, nhưng so với cuộc sống bị phong ấn trong bóng tối, đối với hắn mà nói thì đó là một sự giải thoát. Thân thể của Xì Vưu như mảnh vỡ, từng mảnh một vỡ nát từ dưới lên trên. Nhưng lần này bản vương thua tâm phục khẩu phục. Thân thể của Xì Vưu hoàn toàn diệt vong, trên trời vang lên những tiếng cười điên cuồng, tiếng vọng dần biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Tiến lên một bước, bóng dáng Lâm Mang đột nhiên xuất hiện trong hư không. Vô tận, hạ giới hiện ra trước mắt hắn, còn có cả thiên địa bị sụp đổ còn sót lại. Sau khi dung hợp bản nguyên âm dương cốt lõi nhất của hai thế giới, hắn đã hiểu con đường thực sự của mình nằm ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thế giới dung hợp, đường thành tiên, không phải là lời nói suông. Thậm chí hắn còn biết rằng những năm nay không phải là không có ai rời đi. Cái gọi là đường thành tiên thì thực ra vẫn luôn tồn tại, con đường này chính là thiên địa chi môn. Nếu như ở thượng giới, thiên địa chi môn thông tới không phải hạ giới, mà là nơi giao nhau của hai cõi. Bản nguyên âm dương này không bằng nói là một lối dẫn, chỉ lối cho thế hệ sau bước vào một thượng giới khác. Có lẽ một số người ở hạ giới đã sớm phát hiện ra bí ẩn của thiên địa chi môn. Nhìn thấy thượng giới sụp đổ, Lâm Mang vung tay một cái, vô số mảnh vỡ của thượng giới bắt đầu tập hợp lại, cảnh tượng giống như ngày tận thế trên thiên địa ngay lập tức bình phục lại. Nhìn vào bản nguyên trong thượng giới của mình, hắn lộ ra vẻ trầm tư. Im lặng một lát, ngón tay như thanh kiếm chém ra hai luồng bản nguyên, dung nhập chúng vào thượng giới đang sụp đổ và hạ giới. Thượng giới từng dung hợp với hạ giới, vào giờ khắc này lại một lần nữa tách ra, bản nguyên của âm dương hòa quyện vào nhau, khiến thế giới không bị tàn khuyết này trở nên hoàn chỉnh. Nhiều bí cảnh trong hạ giới xuất hiện, được Lâm Mang dung nhập vào thượng giới phía trên đã được sửa chữa. Trong thượng giới ngày xưa, mọi người vô thức nhìn lên, chỉ thấy hạ giới đang từ từ biến mất. Một bóng người cũng trở nên mơ hồ. Nhưng trong tầm mắt của mọi người, bóng người này càng lúc càng to lớn, uy thế tỏa ra khiến người ta vô cùng kinh sợ. Thượng giới phía trên bây giờ mặc dù không rộng lớn như trước, nhưng cũng đủ để cho những người còn lại sinh sống. Kể từ đó về sau, sẽ không còn có việc phi thăng nữa. Nếu thực sự có người thiên phú tuyệt luân, nếu có thể lĩnh hội được bản nguyên âm dương chứa đựng trong thiên địa, thì có lẽ có cơ hội trực tiếp bước lên con đường thành tiên. Lâm Mang truyền âm cho mọi người, sau khi giao phó một số việc, liền ngồi xếp bằng ở giao nhau của hai nơi hạ thượng giới, dùng thiên địa của bản thân mình dẫn động hai thế giới, tiếp thu các quy tắc của thế giới. Mặc dù hắn đã dung nhập vào bản nguyên của hai thế giới, nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là thiên địa nông cạn, không phải thế giới thực sự, càng không thể làm cho sinh vật sinh tồn trong đó. Trên thế gian này không có còn đường dẫn đến đỉnh phong thực sự, chỉ khi đạt đến một độ cao nhất định, người mới phát hiện ra mình đang ở vị trí nào. Có lẽ khi hắn thực sự hoàn thiện được thiên địa của mình, cũng chính là lúc bước lên con đường thành tiên, đến một thế giới khác. Cách chương